Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, nhìn người chết một dạng. A, đại thái gia, tiểu tử, ngươi dám buông ta xuống ra ra. Cha, tiểu tử ngươi muốn chết. Đám người không ai từng nghĩ tới hội là kết quả như vậy. Tại trong lòng bọn họ gần như vô địch đại thái gia vậy mà vừa đối mặt liền thảm bại. Hắn đến cùng là ai a? Vì sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua một người này vật? Một chút Vương Sùng Vũ người thân cận nhau nhau nhào về phía Yến Phong. Muốn cứu Vương Sùng Vũ. Yến Phong hai mắt một đạo hàn quang hiện lên. Một quyền vung ra, đem xông lên phía trước nhất một người đánh bay ra ngoài. Đâm vào một đám người sau lưng nhân thân bên trên. 7-8 người trực tiếp bị đụng miệng phun máu tươi. Bay rớt ra ngoài, đám người lập tức dừng bước chân lại. Không có người còn dám tiến lên. Nhìn trước mắt một màn này, Lôi Bạo đều nhanh điên. Hắn vẫn cho là Yến Phong thực lực cùng bản thân không sai biệt lắm. Nhiều lắm là mạnh hơn chính mình một đường. Nhưng là chiếu hiện tại xem ra, hai người căn bản cũng không phải là tại một cái cấp độ bên trên. Yêu nghiệt a, Yến Phong sát khí ngút trời. Một mặt lãnh khốc hướng đi Vương Sùng Vũ. Mỗi bước ra một bước, đám người đều cảm giác buồng tim của mình giống như bị hung hăng đụng một lần. Một chút tâm trí không đủ kiên định càng là sắc mặt trắng bạch. Bờ môi biến thành màu đen. Coi hắn tới gần Vương Sùng Vũ. Bước ra một bước cuối cùng thời điểm, Vương Sùng Vũ cũng cảm giác một ngọn núi đặt ở trên người một dạng. Phốc phốc, phun một ngụm máu tươi đi ra. Đúng lúc này, một trận ầm ầm ầm ầm động cơ thanh âm vang lên. 3 chiếc mang theo quân bài xe jeep chạy nhanh đến. 10 mấy cái thân quân nhân mặc quân trang như lang như hổ xuống xe. Dẫn đầu là một cái uy vũ bất phàm quan quân trẻ tuổi. Nhiều lắm là chỉ có 15 tuổi. Nhưng là quân hàm đã là trung tá. Thành Long, đại thiếu gia, đại ca, trông thấy quan quân trẻ tuổi xuất hiện. Người Vương ra một trận gieo hò, lớn tuổi chính là ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, tuổi trẻ là tràn đầy sùng bái. Ngay cả Lôi Bạo cũng là biến sắc, Yến Phong không cần đoán cũng biết người này chính là Vương gia thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất Vương. Thành Long, nghe nói Vương Thành Long bây giờ đang ở một cái thần bí bộ môn làm việc. Nhìn hắn tuổi trẻ như vậy thì có cao như vậy quân hàm. Chắc hẳn cái kia bộ môn nhất định phi thường cường đại. Vương Thành Long nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng nhìn chằm chằm Yến Phong trong mắt sát cơ thoáng hiện. Lạnh giọng hỏi, ngươi chính là Yến Phong? Không sai, ta chính là Yến Phong. Tìm ngươi ra ra chuyện gì? Yến Phong liếc mắt nhìn hắn. Làm càn, đứng ở quan quân trẻ tuổi sau lưng 10 cái quân nhân quát to một tiếng. Lập tức móc súng ra, kéo ra bảo hiểm nhắm ngay Yến Phong. Lập tức đằng đằng sát khí. Vương Thành Long nghiêm nghị nói. Cho tới bây giờ không ai dám tại Vương gia không chút kiêng kỵ như vậy. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Ta đếm 3 tiếng. Hướng ta quỳ xuống. Sau đó dập đầu nhận lầm. Ta sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng lại tràn đầy ngạo khí. Làm cho người không tự chủ được sinh ra hết sức cảm giác áp bách. Đây là người trường kỳ ở vào cường thế trạng thái mới có thể dưỡng thành một loại khí thế. Không được, đại ca, hắn đã giết tam đệ. Không thể bỏ qua hắn. Nhất định phải giết hắn. Vương Thành Hổ nghiêm nghị nói. Không sai, Thành Long, hắn đã giết ngươi tam đệ. Ngươi không thể bỏ qua hắn. Nhưng là giết hắn quá tiện nghi. Bắt hắn lại, ta muốn rút gân của hắn. Lột ra hắn. Đúng. Đánh gãy gân tay của hắn cùng gân chân. Coi hắn là chó một dạng nuôi đứng lên. Vương gia hoành hành bá đạo quen. Còn là lần đầu tiên bị một người đánh tới cửa. Hơn nữa còn là không hề có lực hoàn thủ. Đã sớm đem Yến Phong hận muốn chết. Bất quá bây giờ tốt rồi. Người võ công lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì? 10 mấy cây súng chỉa vào ngươi. Nhà ngươi còn có thể bay hay sao? Vương Thành Long. Chuyện này là các ngươi Vương gia đuối lý trước đây. Hiện tại đại gia liền đều thối lui một bước. Vấn đề này cứ tính như vậy. coi như là cho ta một bộ mặt. Người nói thế nào? Gặp Vương Thành Long động sát cơ, Lôi Bạo không thể không đứng ra nói chuyện. Hiện tại vô luận là Vương gia ăn thiệt thòi, còn là Yến Phong ăn thiệt thòi, đều tuyệt đối không phải hắn muốn thấy được kết quả. Ai ngờ Vương Thành Long lại kinh thường cười khẩy nói. Nể mặt ngươi, Lôi Bạo, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng để cho ta nể mặt ngươi. Lôi Bạo lập tức nổi giận đứng lên. Nói, Vương Thành Long, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Vương Thành Long cười hắc hắc. Nói, ta chính là khoa trương. Ngươi có thể làm gì ta? Tại trước mặt người khác ngươi là Lôi thiếu gia. Ở trước mặt ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Ta khuyên ngươi đứng sang bên cạnh. Bằng không thì ta hôm nay liền ngươi đều giết. Lôi Bạo khí cái trán gân xanh đều bạo đi ra. Nắm đấm nắm chặt, phát ra đùng đùng tiếng vang. Thân thể hơi rung động, nhưng vẫn là nhịn được không có phát tác. Yến Phong gương mặt quái dị. Vương Sùng Vũ đều đối với Lôi Bạo khách khách khí khí. Cái này Vương Thành Long vậy mà không chút nào đem Lôi Bạo để vào mắt. Nói chuyện như vậy cay nghiệt, Lôi Bạo lại còn nhịn được. Vương Thành Long không tiếp tục để ý Lôi Bạo, mà là chậm rãi mấy đạo. Một hai, chấm ngoặc kép, một bên Vương Thành Hổ mới vừa rồi bị Yến Phong đả thương. Hiện tại hận hàm răng đều ngứa, gặp Yến Phong ngây ngốc đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cho là hắn sợ choáng váng, một cước đạp lên, mắng, mẹ của ngươi, còn không quỳ xuống cho ta. Ai ngờ Yến Phong đột nhiên động một cái, vươn tay chụp vào Vương Thành Hổ. Nhưng là đám người lại cảm nhận được Yến Phong động tác chậm đồng dạng xuất thủ. Đúng là như vậy cảm giác áp bách 10 phần, để cho người ta hô hấp đều có chút khó khăn. Ngay tại Vương Thành Hổ chân muốn đá vào Yến Phong trên người thời điểm, Yến Phong tay lại thốt nhiên ra tốc. Đúng là sớm một bước bắt được Vương Thành Hổ cổ, đột nhiên đem hắn xách hai chân cách mặt đất, liền cùng mới vừa Vương Sùng Văn một dạng, giống như là bị nắm vuốt cổ chờ lấy bị chém giết dáng vẻ. Hai cước không ngừng loạn bay nhảy, chính là chịu không chạm đất. Vương Thành Hổ gương mặt kinh khủng, hắn không nghĩ tới Yến Phong bị nhiều như vậy súng chỉ, lại còn dám động thủ với hắn. Thành Hổ, mọi người thất kinh, bọn họ cùng Vương Thành Hổ nghĩ một dạng, cho rằng Yến Phong bị súng chỉ liền đàng hoàng. Không nghĩ tới tiểu tử này đầu óc cùng người khác lớn lên không giống nhau. Bị súng chỉ đầu còn dám động thủ. Yến Phong đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Thành Long. Nói, ta hận nhất người khác uy hiếp ta quỳ xuống dập đầu. Ngay những lúc này ta liền hội làm một việc. Cái kia chính là giết người. Răng rắc, Yến Phong không cho Vương Thành Long thời gian dư thừa. Phần tay làm ra một cái hơi vặn động tác. Vương Thành Hổ cổ liền phát ra xương cốt đứt gãy tiếng vang giòn giã. Đình chỉ hô hấp, Thành Hổ, một trận sợ hãi giống. Mấy hồ tất cả mọi người đều cho là Yến Phong đột nhiên bắt lấy Vương Thành Long là bắt người chất. Tốt đào mệnh, ai biết hắn vậy mà trực tiếp đem người giết đi. Ngay cả Lôi Bạo đều trợn tròn mắt. Mẹ, đây là tình huống gì? Bị súng chỉ đầu ngươi còn không thành thật một chút. Coi như bắt được con tin còn không mau chạy. Người con mẹ nó ngược lại tốt. Chẳng những không thành thật, bắt một con tin còn trực tiếp bị ngươi giết. Như giết gà. Mẹ, người muốn chết, đừng kéo lên lão tử. Lôi Bạo phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy. Yến Phong ngay trước người Vương ra mặt giết Vương Thành Hổ. Thù này là lại cũng không cởi được. Người Vương ra tại trong cơn giận dữ, rất có thể không riêng muốn giết Yến Phong. Đoán chừng cũng liền hắn đều muốn thu thập. Thân phận của Vương Thành Long phi thường đặc thù. Người Vương gia có lẽ sẽ cố kỵ Lôi gia, nhưng là Vương Thành Long tuyệt đối sẽ không cố kỵ Lôi gia. Nếu như là Vương Thành Long giết Lôi Bạo, rất có thể chính là chết vô ích. Đoán chừng liền xử phạt cũng sẽ không có. Người đi chết đi. Vương Thành Long đột nhiên gầm lên giận dữ. Hai mắt vậy mà biến màu đỏ bừng. Thân thể đột nhiên bạo khởi, một cỗ cuồng bạo, máu tanh khí tức giống như mãnh thú đồng dạng phô thiên cái địa tuôn hướng Yến Phong. Cảm thụ được cỗ khí tức này, liền như là bị một đầu mãnh hổ theo dõi một dạng. Một chút người nhát gan sắc mặt tái nhợt hai chân phát run. còn kém tè ra quần. Ân, Yến Phong ánh mắt có chút khẽ biến. Hắn cảm giác được Vương Thành Long vô cùng cường đại, nhưng lại mang theo mãnh thú khí tức. Lực lượng giống như lại không thuộc về Vương Thành Long, có chút không có ở đây trong phạm vi khống chế. Vô cùng kỳ quái, nghĩ nửa ngày, hắn vỗ mạnh một cái đuôi, nói, thao, chẳng lẽ cái kia tiểu nương bị thí nghiệm thành công? Trong đầu hiện ra một cô gái thân ảnh, mọc ra một tấm giường như thiên sứ tinh xảo mặt em bé. Nhưng là dáng người lại sôi động cùng muốn nổ tung giống như hai thái cực đủ để yếu nhân mạng ra. Ngay cả Yến Phong đều cảm thấy rất khó chống đối cô gái này dụ hoặc. Nhưng là suy nghĩ một chút như vậy cô bé hành động, lại nhịn không được run rẩy một chút. Cô gái này quá nguy hiểm, còn là kính nhi viễn chi tốt. Nhìn một chút Vương Thành Long trên người tản mát ra lực lượng thậm chí siêu việt Vương Sùng Vũ, lại nhịn không được bắt đầu bội phục đứng lên. Không nghĩ tới nàng tư tưởng thực thành công. Cái kia tiểu nương bì không hổ là tuyệt thế thiên tài. Lôi Bạo sắc mặt biến đổi lớn, giống to, đi mau. Đây chính là Vương Thành Long làm nhục như vậy hắn. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy nguyên nhân. Bây giờ Vương Thành Long giết hắn liền như giết gà. Hơn nữa bởi vì Vương Thành Long tính đặc thù, coi như giết người, cũng không khả năng công khai xử lý, chỉ có thể nội bộ xử phạt. Vương Thành Long ở tại bộ môn phi thường đặc thù ẩn nấp. Người ở bên trong từng cái cũng là tinh anh, vô cùng thần bí. Hắn đã từng thấy qua một lần cái kia bộ môn trong đó một cái người xuất thủ. Vậy căn bản liền không thể xưng là người. Căn bản chính là một bộ cỗ máy giết chóc. Một khi thúc đẩy, nhất định huyết nhục văng tung tóe, thây ngang khắp đồng. Hơn nữa cái ngành này người vô cùng ít ỏi, từng cái đều vô cùng chân quý. Cái kia thần bí bộ môn tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ bất kỳ một cái nào thành viên. Sở dĩ, Vương Thành Long vô luận như thế nào nhục nhã hắn, hắn chỉ có thể nhịn. Nếu không chết rồi cũng là chết vô ích. Trông thấy Vương Thành Long xuất thủ, đứng ở sau lưng hắn 10 cái quân nhân đều để tay xuống bên trong súng. Nhìn Yến Phong ánh mắt giống như là nhìn người chết một dạng. Mắt thấy Vương Thành Long đã nhào tới Yến Phong bên người, Lôi Bạo nhịn không được nhắm mắt lại. Hắn gặp qua Vương Thành Long đồng bạn giết người. Cái kia căn bản cũng không phải là giết người, mà là đồ tể. Bọn họ xuất thủ giống như là mãnh thú tập kích một dạng, đem đối thủ xé thành mảnh nhỏ. Vô cùng thê thảm. Ách, nhưng mà Lôi Bạo nhắm mắt lại các loại nửa ngày, cũng không có nghe được Yến Phong kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhịn không được mở mắt, nhìn kỹ, lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy Yến Phong đứng tại chỗ, Vương Thành Long bị hắn bóp cổ, trong miệng phát ra ách ách thanh âm, bị xách hai chân cách mặt đất, hai tay không ngừng đập nện Yến Phong cánh tay. Nhưng là, làm Vương Thành Long tay đập nện đến Yến Phong cánh tay lúc, hắn mới kinh khủng phát hiện, Yến Phong cánh tay liền như là kiên cố nhất lạnh hợp lại kim loại, khó mà tổn thương mảy may. Lôi Bạo trong mắt càng trừng càng lớn, cuối cùng trong mắt đều kém chút rơi ra. Vương Thành Long loại người này căn bản chính là cỗ máy giết người. Một đấm liền có thể đánh xuyên qua một bức tường, bây giờ lại cùng gà con giống như bị Yến Phong bóp trong tay. Yến Phong gương mặt giễu cợt, nói, ta còn tưởng rằng ngươi ghê gớm cỡ nào đây, nguyên lai là làm súc sinh. Sinh ngươi thời điểm cha ngươi là sảng khoái, nhưng ngươi mẹ ngươi cũng không dễ dàng. Nói cái gì cũng đau cả buổi, nhưng ngươi đem mình biến thành nửa cái súc sinh. Ta nếu là ngươi cha, lúc trước nên đem ngươi làm tường lên. Nổ súng, cho ta lập tức giết hắn. Đã bị giết hai cái đời cháu, hiện tại bản thân cháu trai ruột cũng bị bóp cổ. Vương Sùng Vũ lại cũng bất chấp, giống to, cộc cộc cộc cộc. 10 cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân lập tức nâng lên thương trong tay nhắm chuẩn Yến Phong thân thể từng cái bộ vị. Vang tận mây xanh tiếng súng vang lên, muốn đem Yến Phong đánh thành tổ ong vò vẽ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.